Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1514, Du hiệp liên minh. Minh chủ chi vị, Đỗ Yêu ánh mắt phức tạp ngắm nghía Diệp Thiên. Nói thật, Diệp Thiên vạch trần lão đao bà tử bộ mặt thật sự. Để hắn những năm này chịu đựng sỉ nhục, đem ra công khai. Nhưng hắn cũng không oán hận Diệp Thiên, ngược lại, hắn tâm lý là vô cùng cảm tạ Diệp Thiên. Nếu không phải Diệp Thiên ép buộc lão đao bà tử nói ra Đỗ Yêu thân thế chi mê, hắn chả đem tiếp tục bị lão đao bà tử che đậy hai mắt. Lão cha, chúng ta đi, Đỗ Yêu nhấp nhấp nở nang mềm mại môi đỏ, cố nén nội tâm bi thương. Không có để cho mình nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nhẹ giọng đối bên người Đỗ lão quỷ nói. Đỗ lão quỷ thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Đến mức lão đao bà tử sống hay chết, hắn cũng không muốn lại chú ý. Trải qua chuyện này, cho dù lão đao bà tử còn có mặt mũi sống ở trên đời này, cũng đơn giản là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn mà thôi. Giết cùng không giết, trên cơ bản không có gì khác biệt. Nhìn lấy Đỗ cha con dắt dìu nhau rời đi bóng lưng, lão đao bà tử đột nhiên một tiếng cuồng khiếu, dùng hết lực khí toàn thân, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi. Phốp, một đạo máu tươi, thẳng tắp như kiếm, theo trong miệng hắn phun ra, một nửa đầu lưỡi nương theo lấy máu tươi, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn trả kiện toàn một cái tay khác, năm ngón tay như câu, chế trụ vị trí hiểm yếu, nổi lên toàn bộ lực lượng, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, xoạt xoạt, cốt cách tiếng vỡ vụn, dị thường chói tai bất ngờ vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lão đao bà tử thình lình cứ thế mà bóp gãy chính mình yết hầu. Không rên một tiếng, chết oan chết uổng, vẻ mặt nghiêm túc Diệp Thiên, nhàu nhíu mày, cái này có lẽ cũng là lão đao bà tử tốt nhất kết cục. Cho dù Đỗ lão quỷ không giết lão đao bà tử, phàm là lão đao bà tử còn có một chút lương tri, cũng không có khả năng còn có mặt mũi sống ở trên đời này. Diệp Thiên cũng không đồng tình lão đao bà tử tao ngộ. Đương nhiệm lão đại, tẩu tử đều đi, ngươi không đuổi theo sao? Nhị Hoãn đột nhiên chạy đến Diệp Thiên bên người, một mặt thuần phác chất phác nụ cười nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ta nhìn những cái kia phim truyền hình, phàm là nữ chính đi, nam chính đều muốn thần sắc kích động chạy lên đuổi theo, sau đó ôm lấy nữ chính, cũng là một trận cường bạo, lại về sau liền có thể thuận lý thành chương đẩy đến ở trên giường. Diệp Thiên có chút phẫn nộ chừng liếc một chút Nhị Hóa. Nhị Hóa thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng, không dám lại nói đi ra, ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống, như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Đi đến một bên, Đỗ Yêu rời đi, để Diệp Thiên tâm lý có loại không nói ra tư vị. Trên thực tế, hắn cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Diệp Thiên ca ca, chúng ta cũng trở về nhà a. Ta buồn ngủ quá a. Thiên Diện nắm tiểu mễ cha, ngáp liên tục đi tới. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại. Hàn Phỉ, Đường Quả hai nữ cũng ào ào đi vào trước mặt hắn. Nhìn đến gần trong gang tấc Đường Quả, Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày đã đáp ứng Đường Quả sự tình. Lão Tiếu, cho tới nay ngươi không phải hy vọng ta có thể kế nhiệm du hiệp liên minh minh chủ chi vị sao? Diệp Thiên cũng không trở về phục Thiên Diện lời nói, mà chính là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía 10 bước bên ngoài Tiếu Đông Lâm. Giờ phút này Tiếu Đông Lâm một tay xách theo một con gà nướng, chính trái một miệng phải một miệng, say sưa ngon lành ăn như gió cuốn lấy. Nghe được Diệp Thiên lời này, Tiếu Đông Lâm trong miệng thực vật sặc đến hắn khô khốc một hồi nôn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu lộ. Mười mấy giây sau, mới cười rạng rỡ. Lão Hoài trấn an nói, trời có mắt rồi a, thật sự là trời cao không phụ người có lòng. Người rốt cục cảm nhận được lão phu dụng tâm lương khổ. Lão phu, chờ ngươi câu nói này, đã đợi đã nhiều năm á, vừa mới nói xong, Tiếu Đông Lâm đã vượt qua mấy chục bước không gian chướng ngại. Xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, lão Tiếu, ta lời còn chưa nói hết. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ôn nhuận như thủy ánh mắt nhìn về phía đường quả, hướng về phía đường quả vẫy tay. Nói khẽ, ngươi qua đây, không rõ nội tình, hoàn toàn là một mặt mộng bức đường quả. Một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lấy. Trần chờ đi vào Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, thu liễm lại trên mặt thoải mái không bị trói buộc thần sắc. Trịnh trọng sự tình đối Tiếu Đông Lâm trầm giọng nói, lão Tiếu, vô cùng xin lỗi. Từ vừa mới bắt đầu ta thì đối ngươi minh chủ chi vị không có hứng thú, ta hiện tại rất chính thức, cũng rất phụ trách nghĩ ngươi một cái hợp cách người kế nhiệm. Diệp huynh đệ, ngươi đây là tại trêu đùa lão phu sao? Tiếu Đông Lâm tuy nhiên tính cách hiền hòa, thiện chí giúp người, nhưng cái này thời điểm cũng bị Diệp Thiên ngôn hành cử chỉ chọc giận. Lời nói xoay chuyển. Mặt mũi tràn đầy nộ khí, lão phu hy vọng ngươi sau đó đảm nhiệm minh chủ chi vị là bởi vì ngươi có tư cách này. Du hiệp liên minh trong giang hồ là địa vị gì ngươi không phải không biết, không phải là cái gì ngươi đều có thể đảm nhiệm minh chủ chi vị. Ngươi tùy tiện tìm người đến thật giả lẫn lộn, đây chính là ngươi không tử tế. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, vỗ vỗ Tiếu Đông Lâm bả vai, rất nghiêm túc nói, lão Tiếu, khác xúc động nha, khác người ánh mắt, ngươi không tin, nhưng ánh mắt của ta, ngươi còn không tin được. Cát, thực sự là, ta cho ngươi người, lại làm sao có thể là hời hợt thế hệ. Tại Diệp Thiên nói lời này thời điểm, Tiếu Đông Lâm cũng đột nhiên ý thức được. Chính mình có lẽ hiểu lầm Diệp Thiên. Diệp Thiên lại thế nào bất cần đời, cũng sẽ không cầm minh chủ chi vị nhân tuyển chuyện này đến nói đùa. Tiếu Đông Lâm nhạy cảm sắc bén ánh mắt cũng liền một cách tự nhiên rơi vào Diệp Thiên bên người đường quả trên thân. Tóc ngắn mặt tròn, đồng nhan cự hung, đường quả dáng người xinh xắn lanh lợi, có lồi có lõm, đường cong vô cùng uyển chuyển mê người. Tại một thân quần áo thoải mái phác họa dưới, lộ ra thanh xuân rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía. Tiêu chuẩn la lị trên mặt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, không có thể bắt bẻ, dường như thượng đế tinh điêu tế trác đi ra tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên mặc lấy rất phổ thông quần áo thoải mái, nhưng cũng khó có thể che giấu nàng thực chất bên trong loại kia bừng bừng khí khái hào hùng. Thuần âm chi thể, trời sinh cũng là tu luyện võ đạo hạt giống tốt a. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ vẫn chỉ là người bình thường, như là từ nhỏ bắt đầu tu luyện lời nói, đến nàng cái tuổi này, chí ít cũng là bạch kim cấp cảnh giới. Minh Châu bị long đong, thật sự là Minh Châu bị long đong a. Đối đường quả ngắn ngủi tường tận xem xét về sau, Tiếu Đông Lâm không khỏi kinh ngạc thất thần thét to, đồng thời hướng về phía Diệp Thiên dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái. Đối Diệp Thiên phát hiện đường quả cái này thiên túng kỳ tài tuệ nhãn, khen không dứt miệng, Diệp huynh đệ quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, lão phu không thể không phục a. Thân là người trong cuộc đường quả, lọt vào Tiếu Đông Lâm chú ý, không khỏi cảm thấy một trận ngượng ngùng. Tiếu Đông Lâm ánh mắt dường như có thể hiểu rõ nàng hết thảy bí mật, đem nàng xem thấu. Cái này khiến nàng tại ngượng ngùng sau khi cũng cảm thấy một trận tức giận. Nhưng nàng cũng biết, ở thời điểm này, bất luận lớn bao nhiêu khí cũng phải nhẫn ở, không thể để cho Diệp Thiên xuống đài không được. Nghe lấy Tiếu Đông Lâm tán thưởng, Diệp Thiên một mặt không quan tâm hơn thua biểu lộ, chỉ là khẽ mỉm cười. Diệp huynh đệ, lão phu cần là thân thủ nhất lưu, thực lực thâm hậu, giống như ngươi cá nhân, tới nhận chức minh chủ chi vị, mà không phải tìm một cái bình thường nữ tử đi thống lĩnh 3000 số du hiệp nhi. Tiếu Đông Lâm thu hồi rơi vào đường quả trên mặt tiếc nuối ánh mắt, nhẹ giọng thở dài nói. Diệp Thiên vẫn như cũ mặt lộ vẻ mây trôi nước chảy nụ cười. Yêu nhã cười nói, lão Tiếu, đã đường quả là thuần âm chi thể, ngươi như thế thưởng thức nàng võ đạo thiên phú, vậy ngươi vì cái gì không tự mình truyền thụ nàng? Có cái thuần âm chi thể truyền nhân, loại sự tình này, nếu là truyền đi ra bên ngoài, cũng là rất có mặt mũi một việc a. Lấy ngươi thủ đoạn, đừng nói đường quả bây giờ qua tuổi 20, cho dù vượt qua 40 tuổi tuổi tác, đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc khó gì. Diệp huynh đệ, ngươi hẳn là cũng biết du hiệp liên minh tôn chỉ là cái gì. Thế thiên hành đạo, xúc gian trừ ác, lần này, Tiếu Đông Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên một câu đánh gãy. Nhưng Diệp Thiên một câu liền để Tiếu Đông Lâm trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Không chỉ có nhận lấy đường quả cái này truyền nhân, hơn nữa còn lúc này quyết định đem minh chủ chi vị truyền cho đường quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.